99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 946. La Nhiên là bác sĩ tâm lý. Dư Lý Lý vừa nhìn thấy La Nhiên, liền cảm giác có chút kinh hãi. Cùng lúc, quay đầu nhìn về phía La Chiến, hoảng sợ nói: "Song bào thai nha." "Đúng vậy a, đúng vậy a." La Chiến sờ lỗ mũi một cái, kéo bản thân nhàn nhã rộng rãi lớn quần cộc, lại liếc mắt nhìn La Nhiên trên người cái kia một thân đẹp trai áo da bó người. Gật gật đầu, "Song bào thai." Dư Lý Lý bó tay rồi. "Chênh lệch này có chút lớn a." "Chuyện gì xảy ra?" La Nhiên một đôi mắt nhìn xem Dư Lý Lý, trên mặt có qua phóng đãng không bị trói buộc nụ cười. "Có khó chịu chỗ nào sao?" Dư Lý Lý nhìn xem hắn, lại nhìn một chút La Chiến, nhỏ giọng nói ra: "Ta giống như lãnh cảm." La Nhiên nghe vậy hơi kinh ngạc, nhìn về phía Âu Minh, khiêu mi hỏi: "Lãnh cảm?" Âu Minh gật đầu, "Hừm." La Nhiên quay người đi vào, hướng về phía Dư Lý Lý nói: "Đi theo ta." La Nhiên đem Dư Lý Lý dẫn tới trong một cái phòng đi. Bên trong trống rỗng không có cái gì. Tứ phía tường bị cả đặc biệt trắng. Bên trong chỉ có hai tấm ghế. Còn có một cái bàn. La Nhiên ngồi ở phía sau bàn. Chỉ trước bàn tấm kia ghế. Nói ra: "Ngồi." Dư Lý Lý ngồi xuống. Nhìn xem La Nhiên. La Nhiên rất nhanh liền tiến vào nhân vật trạng thái. Nói ra: "Tiếp xuống ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trả lời ta. Không thể thẹn thùng. Nhất định phải thành thật trả lời." "Tốt, tên gọi là gì?" La Nhiên ngữ khí có chút nhanh. Dư Lý Lý nghe thấy cái này câu hỏi, không tự chủ được cũng bị kéo theo bắt đầu cảm xúc tốc độ. "Trả lời, Dư Lý Lý, người bao lớn?" "24 tuổi, hiện tại đang làm cái gì làm việc?" "Trợ lý biên tập, một bên họa manga." "Làm việc bao lâu?" "Hơn nửa tháng a." "Vui vẻ không?" "Vẫn được." La Nhiên một đôi mắt nhìn xem nàng, ngữ tốc càng nhanh, hỏi: "Lần thứ nhất sinh hoạt tình dục là từ lúc nào?" Dư Lý Lý khẽ giật mình, dừng một chút, mới lên tiếng: "18 tuổi sinh nhật." "Là ngươi hiện tại nam nhân sao?" "Đúng." "Ngươi lãnh cảm?" "Đúng." "Lúc nào bắt đầu?" "Không biết." "Lúc nào phát hiện?" "Tháng trước." "Phát hiện lãnh cảm về sau, có làm qua sao?" "Có." "Làm qua mấy lần?" Dư Lý Lý cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra: "3, 4 lần a." "Xác định một chút." "4 lần, sao sao có sao?" "Từng có một lần." "Chỉ một lần?" "Đúng." "Làm thời điểm sẽ khó chịu sao?" Sẽ không cảm thấy ác tâm?" "Ân." "Vì sao?" "Nguyên nhân gì?" "Vì sao?" Dư Lý Lý lại là ngừng một lát, lắc đầu: "Ta không biết. Cái gì cũng có nguyên nhân. Có nhân mới có quả." La Nhiên cầm trong tay một cái đồng hồ cát, nhanh chóng trên tay chuyển động, dường như thờ ơ một dạng hỏi: "Ngươi hồi tưởng một chút, vì sao lại cảm thấy ác tâm?" Dư Lý Lý trở về suy nghĩ một chút, nhưng là không có một chút đầu mối. "Nguyên nhân, không biết." La Nhiên hỏi nàng, đem đồng hồ cát buông xuống. Hoặc như là làm ảo thuật một dạng lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi. Đem đồng hồ bỏ túi cái nắp bắn ra về sau. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng. "Cái kia một lần cuối cùng sao sao trước một lần là lúc nào?" Dư Lý Lý lão là vô ý thức đem hắn cùng La Chiến liên tưởng đến cùng một chỗ. Nhưng nhìn gặp La Nhiên cái kia nghiêm túc ánh mắt, lại làm tức kịp phản ứng. Người này không phải La Chiến. La Chiến sẽ không như thế nghiêm chỉnh, cũng sẽ không như thế trầm ổn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.